Tiểu kỳ 3, chương 11 tôi rất ghét. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đông An Nhược Cốc không về nhà. Ý trước này quen độc lập một mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu không phải mẹ An nhắc không ngừng, phòng trưng cả nghỉ Tết y cũng lười về. Nhưng đúng lúc thầy hướng dẫn giới thiệu cho y làm thực tập ở một công ty về mảng điều tra thị trường. Y cũng rất vui vẻ đi làm, môn tiếu rất yên ổn. Điều kiện tiên quyết là cậu cho rằng An Nhược Cốc về nhà. Ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi. Hôm nay là thứ bảy, An Nhược Cốc chuẩn bị ra ngoài mua ít đặc sản mang về nhà. Y khí chất tốt, bộ dạng lại đẹp, hơn nữa còn rất biết chăm sóc chính mình. Vì thế, không biết từ đâu chui ra một đạo diễn. Đạo diễn xoa xoa tay. Bộ sưu tập mùa đông XX đang thiếu một người mẫu. Cậu đẹp trai có thể giúp quay một đoạn phim quảng cáo không? Đi mà, An Nhược Cốc uyển chuyển từ chối. Đạo diễn tiếp tục, thật sự không tìm được người thích hợp. Cậu đẹp trai cậu vừa xuất hiện liền như tia nắng mặt trời giữa ngày đông chiếu vào mắt tôi. An Nhược Cốc lại từ chối tiếp. Đạo diễn vẻ mặt cầu xin. Cậu không nhận ra tôi sao, cậu không biết tôi sao? Tôi là người đó đó đó. Quay XXX đó. An Nhược Cốc mỉm cười. Nghe danh đã lâu, đạo diễn ánh mắt ngời sáng. Cho nên, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lúc này, từ cách đó không xa truyền tới một giọng nói. Cậu đẹp trai, nể mặt mũi chút đi. An Nhược Cốc theo tiếng nói quay lại nhìn. Tề Nhiễm, không thể sao, đồng ý đi, tôi còn đang lo không tìm được người làm. Tề Nhiễm mặc một bộ đồ da đen bó sát người. Trên mặt trang điểm đậm. Tóc đánh rối, môi đỏ tươi, cả người đẹp đến nói không nên lời. An Nhược Cốc cười, thiếu chút nữa không nhận ra. Tề Nhiễm bĩu môi, không thế thì sao, người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau đó An Nhược Cốc đành nhận lời. Nói là phim quảng cáo nhưng kịch bản cũng không quá tệ. Chỉ đơn giản là câu chuyện một anh chàng gặp cô gái trong quán ăn đêm. Tên của bộ phim quảng cáo này là Cho Em Sự Ấm Áp Yên Ổn Mãi Về Sau. Đương nhiên đây không phải vấn đề. Vấn đề là khi hai người ôm nhau dưới gốc cây tiêu huyền cổ thụ. Môn Tiếu xuất hiện, ngay khi vị đạo diễn nào đó hai mắt bốc lửa chìm vào trong mộng tưởng không bị ân của mình. Một bóng người hồng phấn lọt vào trong ống kính. Hai người đang làm gì vậy? Môn Tiếu tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Nghe được lời này. Tề Nhiễm trực tiếp dựa sát cả người về phía An Nhược Cốc. Cô tựa đầu vào vai An Nhược Cốc, mỉm cười xinh xắn, cậu nói cái gì cơ? Môn Tiếu nói, gì, da mặt gì thực dày. Tề Nhiễm vẫn cười, vậy thì làm sao? Sau đó Môn Tiếu cắn môi đi qua một bên, lôi điện thoại ra bấm số. Dượng nhỏ, Tề Nhiễm đang cùng người đàn ông khác yêu đương vụng trộm xong. Nói xong liền dậy máy. Chu Bằng ở đầu bên kia còn chưa tỉnh giấc hẳn, suýt chút nữa bị một lời này của cậu dọa chết. Môn Tiếu, alo, alo, An Nhược Cốc bất đắc dĩ đẩy người ra, sau đó đi đến trước mặt vị đạo diễn đang ở bên cạnh xem kịch vui. Đạo diễn nói, có hứng thú diễn phim không, có hứng thú diễn phim không? Xin lỗi, chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua, có hứng thú diễn phim không, có hứng thú diễn phim không? Cái này, chắc không phải quay lại nữa. Sau đó cắt ghép là ổn. Tôi có việc, đi trước, có hứng thú diễn phim không, có hứng thú diễn phim không? Ếch có duyên sẽ gặp lại. Tề Nhiễm bên kia còn đang hết sức dỗ dành Môn Tiếu. Ngay cả mấy câu kiểu năm nay nhất định sẽ cho cháu tiền mừng tuổi cũng nói ra. Bất đắc dĩ nhóc con kia vẫn ôm đầu. Không nghe dù thế nào cũng không nghe. Nhìn thấy vẻ mặt như đang cầu cứu của Tề Nhiễm, An Nhược Cốc khẽ mỉm cười. Sau đó chào một tiếng. Sau đó liền diễn ra một màn thế này. Đạo diễn cùng Môn Tiếu mỗi người một bên kéo tay y. Cũng không biết nhóc con kia chạy lại từ khi nào. Đạo diễn, có hứng thú quay phim không, có hứng thú quay phim không? Môn Tiếu, học trưởng, tôi với anh đi ăn đi. An Nhược Cốc, tôi chỉ đi thay quần áo của mình thôi. May mà hôm nay thời tiết hơi lạnh, người trên đường không quá nhiều. bằng không khung cảnh này thật sự dọa người a, may mà người khác cho rằng bọn họ đóng phim. Nếu không, hai người đàn ông giành giật một người đàn ông thì tính là cái chuyện gì a, vị gì nào đó không thể bình tĩnh nổi rồi. An Nhược Cốc đột nhiên nhận ra từ sau khi quen Ngôn Tiếu. Khả năng thừa nhận vấn đề của y đã tăng lên một bậc. Hai, từ phòng thay đồ đi ra, quả nhiên thấy Ngôn Tiếu đang chờ trước cửa. Nói thật, hơn 10 ngày không gặp cậu cũng có chút nhớ. Đi thôi, có muốn ăn cái gì không? Nhóc con vẫn giữ một vẻ tủi thân. Khịt khịt mũi, cậu nói, em rất nhớ anh, không biết vì sao, An Nhược Cốc lại vì mấy chữ này mà có cảm giác vui vẻ. Còn bọn họ hình như có việc. Hư, cái tên đạo diễn thần kinh kia hóa ra quen với Tề Nhiễm. Vậy sao? Phát hiện nhóc con vẫn còn đứng đó không di chuyển. An Nhược Cốc có chút nghi hoặc quay đầu lại. Đi thôi, mang cậu đi ăn cái gì đó. Môn Tiếu cúi đầu, học trưởng, thanh âm dầu dĩ. Hả, học trưởng, nếu anh thật sự không thích em, thì hãy thể hiện ra có được không? Em biết con người em rất phiền phức, trừ người trong nhà ai không ai chịu nổi. Tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện. Học trưởng anh nhịn rất lâu rồi đi. À, Ngôn Tiếu nắm chặt nắm tay. Xin lỗi, sau này em sẽ cách xa anh ra. An Nhược Cốc nhớ đến một quyển sách đọc cách đây không lâu. Về chủ đề sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên, cho nên tình trạng của nhóc con trước mặt là mâu thuẫn cảm xúc của thanh thiếu niên. Học trưởng, anh thật sự rất ghét em, phải không? Không có, An Nhược Cốc bất đắc dĩ. Tuy rằng anh trai y cũng rất phiền phức nhưng tâm lý rất đơn thuần a, cho nên hiện tại nên làm thế nào? Không cần gạt em nữa. Từ hôm báo danh anh đã không thích em. Anh đừng cho là em không biết. Không có, lần đầu tiên gặp cậu chỉ cảm thấy thực đặc biệt. Cả người cậu đều lấp lánh lấp lánh. Môn Tiếu rụi rụi mặt. Đó không phải lần đầu tiên. Cái gì, em nói, trước lúc đó chúng ta đã gặp nhau rồi. An Nhược Cốc lập tức thấy hứng thú. Thật sự sao, khi nào vậy, sao tôi không nhớ? Môn Tiếu phồng má, biết ngay anh không nhớ mà. Sau đó Ngôn Tiếu ngữ khí không vui kể lại chuyện xảy ra không lâu trước đó. Lúc đó, bạn nhỏ Ngôn Tiếu vừa vào cấp 3, trường có hoạt động yêu cầu mỗi lớp tham gia một tiết mục. Lớp bọn họ chọn phải nhảy tập thể, bởi vì nữ sinh lớp tự nhiên thật sự không đủ, vì thế Ngôn Tiếu liền nhảy bước nũ. Nơi biểu diễn chính thức là hội trường ở trung tâm thành phố. Hôm đó sau khi hoàn tất chương trình, Ngôn Tiếu đột nhiên muốn đi vệ sinh. Cậu chuẩn bị thuận tiện thay quần áo luôn. Lúc ấy cậu đang mặc váy xòe dài của con gái. Đứng trước cửa WC do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó thay sang mặt đồng phục nam của mình liền từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Vừa ra cửa liền thấy An Nhược Cốc đang mồm miệng há hốc. An Nhược Cốc phì cười một tiếng. Cậu xác định trên mặt tôi từng xuất hiện vẻ mồm miệng há hốc sao? Môn Tiếu chừng y một cái. Em khi đó rất lo lắng có được không? Lo cái gì? Lo bị người khác cho là biến thái. Sau đó hôm báo danh gặp lại anh, vẫn có chút sờ sợ. Trách không được cậu hôm đó không để ý gì đến tôi. Môn Tiếu mặt mũi nhăn nhúm. Không phải chứ, thật sự không có ấn tượng gì sao? Có. Lúc đó tôi còn đang nghĩ nhóc con này rốt cuộc là nam hay là nữ. Em đương nhiên là nam. Phải, An Nhược Cốc còn đang cười. Có điều, nam cũng có người tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện. Hơn nữa thường suy nghĩ lung tung sao? Có, An Nhược Cốc xoa xoa đầu cậu. Cho dù cậu tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện, tôi vẫn thấy cậu rất đáng yêu. Cách chương.